Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47: Các tu sĩ khác. Cửu chuyển kim đan. Chương 47: Các tu sĩ khác. Cửu chuyển kim đan. 2/9/2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 47: Các tu sĩ khác. Cửu chuyển kim đan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng chấn động mãnh liệt. Siêu hồn thuật, đây tuyệt đối là tu tiên giả mới có thể nắm giữ một hạng pháp thuật. Thế nhưng là thế giới này có được người tu hành nghề nghiệp người. Rõ ràng chỉ có chính mình một cái. Dù sao tu tiên giả là duy nhất ẩn tàng chức nghiệp. Nhưng vì sao, cái này Long Hộ Pháp sẽ sử dụng loại này tu tiên giả đặc hữu pháp thuật đâu? Chờ một chút. Cái này Long Hộ Pháp thật là chức nghiệp giả sao? Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Thế giới này có được tu tiên giả nghề nghiệp người xác thực chỉ có Tô Tỉnh một người. Nhưng là tu tiên giả tuyệt đối không chỉ có Tô Tỉnh một cái. Xa không nói, liền nói Tô Tỉnh sư phụ Thanh Vân Tử. Kia không liền đến từ Thanh Vân Tông phó bản bên trong tu tiên giả sao? Cho nên, cái này hộ pháp. Có hay không một loại khả năng là tới từ cái nào đó phó bản bên trong nhân vật? Tô Tỉnh càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Dù sao những dị tộc kia yêu thú chính là đến từ cái khác phó bản bên trong. Nhưng lại có thể xâm lấn thế giới hiện thực. Mà cái này Long Hộ Pháp. Đến từ cái nào đó phó bản bên trong. Là phó bản bên trong thổ dân cũng liền có thể nói đi qua. Dù sao giáng lâm giáo cùng dị tộc ở giữa liên hệ là rất chặt chẽ. Có khả năng này, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Cái này giáng lâm giáo bí mật càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả Tô Tỉnh đều có một loại lông tơ đứng đấy không rét mà run cảm giác. Không chỉ có thể liên hệ dị tộc, thậm chí ngay cả một chút phó bản bên trong NPC cũng có thể kết minh. Giáng lâm giáo nước, so với mình trong tưởng tượng phải sâu. May mắn, trong thế giới hiện thực ta cũng không có cùng giáng lâm giáo dính líu quan hệ. Nếu không có mấy cái mạng vậy không đủ chết à. Tô Tỉnh có chút may mắn. Sau đó vừa muốn nói. Bất quá, cái này giáng lâm giáo đích thật là cái không sai soát kinh nghiệm địa phương. Chỉ cần không tự mình đi trong giáo trong bảo khố, vẫn là có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng, kiếm đạo thiên tài, màu lam thiên phú, giá bán 10 vạn điểm năng lượng, rèn xương đại viên mãn, tu vi, giá bán 11.000 điểm năng lượng, 7 năm luyện đan kinh nghiệm, nội hàm ngươi 7 năm luyện đan cảm ngộ, bao hàm dưỡng nguyên đan, dưỡng thần đan chờ đan phương thuần thục nắm giữ, giá bán 7 vạn điểm năng lượng, kim đan kỳ tam trọng. Kim đan kỳ tam trọng luyện khí tu vi, đồng thời bởi vì ngươi không ngừng phục dụng dưỡng nguyên đan. Trong đan điền linh đan trở nên càng thêm ngưng thực, đã tiếp cận thượng phẩm linh đan phẩm chất, giá bán 20 vạn năng lượng. Ngưng đan thuật, ngưng đan bí pháp, cao nhất có thể ngưng tụ cửu chuyển kim đan. Đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói rất là quý giá. Giá bán 10 vạn năng lượng, 120 gốc linh dược. Giá bán 600.000 điểm năng lượng. Tô Tỉnh nhìn trước mắt năm hạng ban thưởng rơi vào trầm tư. Đầu tiên ngưng đan thuật là bản thân nhất định phải chọn ban thưởng. Dù sao mình liều chết mới đến nơi này môn bí pháp. Nếu như mình không chọn lời nói, tại lần sau mô phỏng bên trong thế tất còn phải lại đi một lần giáng lâm giáo trong giáo kho báu. Tương đương với nói lại muốn chết một lần rồi. Mà 120 gốc linh dược cái này tuyển hạng thì có thể loại bỏ. Dù sao giá cả quá đắt đỏ. Mà lại Tô Tỉnh hiện tại luyện chế dưỡng nhan đan cũng không cần cao bao nhiêu cấp linh dược. Do dự nửa ngày, Tô Tỉnh hay là từ luyện đan kinh nghiệm, tu vi và thiên phú bên trong. Lựa chọn 7 năm luyện đan kinh nghiệm. Vẫn là nguyên nhân kia. Kiếm đạo thiên tài mặc dù nhìn như rất thơm. Nhưng Tô Tỉnh tạm thời không có kiếm tu công pháp. Bởi vậy tương đương uổng phí. Ta lựa chọn 7 năm luyện đan kinh nghiệm. Cùng với ngưng đan thuật bí pháp. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống. Bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài lựa chọn mang ra 7 năm luyện đan kinh nghiệm. Tốn hao 7 vạn điểm năng lượng. còn thừa năng lượng 62.003.000 điểm. Đinh, ngài lựa chọn mang ra ngưng đan thuật bí pháp, phân chia 10 vk điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 52.003.000 điểm. Tô Tỉnh trong đầu tràn vào số lớn luyện đan ký ức. Hắn cảm giác được bản thân đối với dưỡng nguyên đan cùng dưỡng thần đan nắm chắc đã tiến thêm một bước. Ấn mở chức nghiệp giả bảng xem xét. Quả nhiên, Tô Tỉnh đã nắm giữ tiểu thành cấp bậc dưỡng thần đan phương pháp luyện chế. Đồng thời dưỡng nguyên đan cũng đã đạt đến đại thành cấp bậc. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trong tay cũng nhiều ra một bản xưa cũ bí tịch. Bìa rồng bay phượng múa viết ba chữ to. Ngưng đan thuật. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi lật ra ngưng đan thuật bắt đầu xem xét lên nội dung bên trong. Hai canh giờ về sau, Tô Tỉnh mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt hiện ra ý cười. Ngưng đan thuật cũng không khó học tập. Cơ hồ chỉ cần tốn hao mấy ngày liền có thể thành công nắm giữ môn bí pháp này. Nhưng cái khó chính là không ngừng rèn luyện. Cô đọng kim đan quá trình. Căn cứ ngưng đan thuật bên trong miêu tả. Phổ thông tu sĩ. Truy cứu cả đời cũng chỉ có thể đạt tới trung phẩm kim đan cấp độ. Mà song linh căn tu sĩ. Lại có khả năng đạt tới thượng phẩm kim đan. Đến như cửu chuyển kim đan. Kia là chỉ có đơn linh căn tu sĩ mới có thể luyện thành. Ngưng đan thuật trong có như vậy ghi chép. Tiên kỷ nguyên năm 78.369. Tu tiên thịnh thế. Giữa thiên địa sở hữu tông môn đều có thể tập được ngưng đan chi thuật. Ngưng tụ vô thượng cửu chuyển kim đan. Nhưng ta giới ước vạn tu sĩ. Trong một năm có thể ngưng tụ cửu chuyển kim đan người. Bất quá 20, 30 người ngươi. Lại chỉ so thượng cổ thịnh thế thời kỳ thiếu một trong nửa. Kia đại khái ý tứ chính là. Vào năm ấy. Một năm tròn toàn bộ thế giới ngưng tụ cửu chuyển kim đan người chỉ có 20, 30 người. Đây là một cái tu tiên thịnh thế mới có thể đạt tới số lượng. Trong sách ghi chép ước vạn tu sĩ hẳn là nói tu sĩ rất nhiều. Nhưng cụ thể có thể có bao nhiêu tu sĩ Tô Tỉnh cũng không hiểu biết. Nhưng căn cứ Tô Tỉnh dự tính, có lẽ mấy chục vạn, mấy trăm vạn tu sĩ bên trong mới có thể có một tu sĩ ngưng tụ thành cửu chuyển kim đan. Đương nhiên, ngưng tụ cửu chuyển kim đan cũng không nhất định là chuyện tốt. Bởi vì quá hao phí thời gian. Căn cứ trong sách ghi chép, cửu chuyển kim đan, đan đi làm có 9 đạo đan văn. Bình quân mỗi một đạo đan văn, liền muốn hao phí 10 năm thậm chí thời gian mấy chục năm ngưng tụ. Mà tu hành ngưng đan thuật về sau, thì có thể làm cho ngưng đan thời gian giảm phân nửa. Dù vậy, đối với tư chất soàng xĩnh người, cửu chuyển kim đan vẫn là khó mà đột phá. Nhưng Tô Tỉnh không sợ a. Hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Một lần mô phỏng không được liền 2 lần. 2 lần không được liền 10 lần. Mỗi một lần mô phỏng Tô Tỉnh không nói trước tử vong lời nói. Có 15 năm thời gian tu luyện. Tóm lại là có thể ngưng tụ cửu chuyển kim đan. Chủ yếu nhất là, ngưng đan thuật bên trong đối với cửu chuyển kim đan miêu tả thật sự là quá mê người rồi. Ngưng cửu chuyển kim đan người. Vượt cấp chiến nguyên anh lão tổ. Như ăn cơm uống nước ngươi. Ý tứ chính là, chỉ cần ngươi luyện thành cửu chuyển kim đan. Vượt cấp chiến đấu tựa như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Cám dỗ lớn như vậy lực. Tô Tỉnh chỗ nào ngăn lại được a? Trước học được ngưng đan thuật. Sau đó tại mô phỏng bên trong đem thượng phẩm kim đan ngưng tụ ra. Như thế lặp lại. Hẳn là cuối cùng có thể đem cửu chuyển kim đan mang ra. Tô Tỉnh trong lòng cho mình định cái nho. Nhỏ kế hoạch. Ta hiện tại năng lượng vậy tạm thời không thiếu. Chỉ cần có thể luyện chế đầy đủ dưỡng nguyên đan. Mỗi tuần bổ sung gần 100 vạn điểm năng lượng đều không phải việc khó. Huống hồ đợi đến Tarot hội thành lập về sau. Màu trắng phẩm chất trang bị số lượng sẽ càng nhiều. Đến lúc đó một tuần thậm chí có thể thu hoạch mấy trăm vạn điểm năng lượng. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền. Chỉ cảm thấy con đường phía trước hoàn toàn sáng rực. Hắn hiện tại chỉ cần cẩu lên thật tốt phát dục là được. Có đầy đủ năng lượng. Liền có đầy đủ tu vi. Hết chương.